Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Vũ Kiều nhìn Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Ta cũng không thể hoàn toàn bảo đảm đáp ứng cậu. Rốt cuộc thái độ của những người của Long Hồ Sơn này cậu cũng không phải là không nhìn thấy. Ta chỉ có thể làm hết sức. Cảm ơn. Lâm Hiểu Phong lý giải gật đầu. Tiếp theo, một tiểu đạo sĩ đi vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Hắn chắp tay nói. Hai vị xin đi theo tôi. Trưởng môn bảo tôi an bài chỗ ở cho hai vị. Đi thôi. Đừng nhìn. Truy Phong lôi kéo tay của Lâm Hiểu Phong liền đi theo phía sau của tiểu đạo sĩ rời đi. Tiểu đạo sĩ này thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi, thực ngây ngô, dọc theo đường đi cũng không nói gì. Mang theo hai người bọn họ đi vào một loạt phòng ốc của Long Hồ Sơn chuyên môn chuẩn bị cho khách nhân. Tiểu đạo sĩ chỉ vào hai gian phòng trong đó nói. Hai vị, đây là hai gian phòng mà trưởng môn đã an bài. Ấy, không cần phải như vậy. Hai người chúng tôi buổi tối còn muốn cùng nhau uống chút rượu. Ở một gian là được. Truy Phong đĩnh đạc cười nói. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Truy Phong một cái. Gia hỏa anh là muốn đem tôi coi như phạm nhân trông giữ hay sao? Không có biện pháp. Hiểu Phong, tôi cũng không muốn như vậy. Chẳng qua sự tình lần này, cậu thật sự không thể nhúng tay. Truy Phong tươi cười đầy mặt nói. Nếu cậu thật sự không vui, có thể đánh tôi một trận cũng được. Lâm Hiểu Phong cũng không phải là người không nói đạo lý. Huống hồ hắn minh bạch Truy Phong làm như thế, nói đến cùng kỳ thật vẫn là vì muốn tốt cho hắn. Lâm Hiểu Phong hướng về gia hỏa này trợn trắng mắt nói. Đi thôi, không phải muốn cùng tôi uống rượu sao? Trong phòng này trông thật cổ xưa, hoặc là nói toàn bộ kiến trúc của Long Hồ Sơn này kỳ thật đều là như thế. Toàn bộ đều là dùng gỗ dựng lên, hơn nữa rất nhiều khu vực thoạt nhìn có không ít giá trị lịch sử. Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào nhà ở, Vương Tài nằm bò trên vai của hắn liền nhảy xuống, chạy đến trên giường nhảy nhót. Tiểu tử, ta hiện tại có thể nói chuyện được rồi chứ? Trước khi tới, Lâm Hiểu Phong liền dặn dò qua Vương Tài. Tới Long Hồ Sơn rồi, vẫn là tận lực ít nói chuyện đi. Chính mình đi theo còn tốt. Nếu như Vương Tài chỉ có một mình, để cho một đám đạo sĩ này gặp được, lại còn biết mở miệng nói chuyện, đến lúc đó bị coi trở thành yêu quái mà làm thịt, vậy mới gọi là bị chết oan uổng. Vượng Tài cũng là một con chó rất sợ chết. Sau khi nghe Lâm Hiểu Phong nói, dọc theo đường đi thật sự liền không nói gì. Truy Phong ngồi vào trên bàn. Nếu không mấy người chúng ta đánh bài poker đi, dù sao cũng là nhàn rỗi không có việc gì. Cái ý kiến hay như thế, Lâm Hiểu Phong thực mau liền tán đồng. Nếu như vẫn luôn cứ như vậy, trong đầu của Lâm Hiểu Phong cũng sẽ tất cả đều là sự tình về Hoàng Khiêm Dịch. Cần phải làm việc gì tới phân tán tinh lực của hắn. Gia hỏa Truy Phong này tùy tay lấy ra từ trên người một bộ bài poker. Chỉ có hai người bọn họ đánh, căn bản là chơi không vui. Ánh mắt của hai người nhìn về phía Vượng Tài ở bên cạnh. Vượng Tài, muốn học đánh bài poker không? Truy Phong tươi cười đầy mặt hỏi. Vượng Tài không thể hiểu được hỏi. Bài poker sao? Không sai. Tới, ta dạy cho ngươi. Không nói đến ba người này cùng nhau chơi bài poker ở trong phòng, Vũ Kiều, Lăng Tiêu còn có mấy trưởng lão của Long Hồ Sơn lúc này đi vào đại điện của Long Hồ Sơn, hơn nữa đem những người khác không liên quan toàn bộ tránh mặt. Lăng Tiêu ngồi trên chủ tọa. Hoàng Khiêm Dịch có Xạ Nhật Thần Cung ở trong tay, muốn giết hắn chỉ sợ sẽ có không ít thương vong. Dừng một chút, Lăng Tiêu nói. Bất quá có một chút kỳ quái chính là, nếu hắn giết chết Lăng Thần sư huynh, vì sao không đem ba đệ tử khác kia đồng thời giết chết? Những trưởng lão phía dưới liên tục gật đầu. Trong lòng bọn họ cũng rất kỳ quái về vấn đề này. Theo lý thuyết, ma đầu sát nhân giống như Hoàng Khiêm Dịch liên tục giết chết nhiều người của Long Hồ Sơn bọn họ như vậy, lý do gì mà không giết nốt ba người kia? Lúc này một trưởng lão đứng lên. Có lẽ là hắn nhìn thấy tín hiệu cầu cứu, không kịp giết liền vội vàng đào tẩu. Vô Cửu lắc đầu. Ta thấy không giống như vậy. Sau khi hắn giết chết Lăng Thần đạo trưởng cùng với tiểu đạo sĩ kia, hiển nhiên là thong dong rời đi, thậm chí còn đem dấu vết hành tung của mình toàn bộ xóa sạch. Nếu nói hắn sợ hãi bị người của Long Hồ Sơn đuổi tới giết chết, hẳn là sẽ không bình tĩnh như vậy. Huống chi nếu hắn muốn giết chết ba tiểu đạo sĩ kia cũng chỉ là việc thuận tay mà làm. Nếu đổi là ta, khẳng định sẽ đưa ba người bọn họ giết chết. Lông mày của Lăng Tiêu hơi hơi nhăn lại, gật đầu. Hơn nữa hắn như vậy đều là hành động vào ban đêm, đi tới đi lùi giữa hai bên Long Hồ Sơn chúng ta cùng với Mao Sơn mà giết người. Giết hết thảy đều là từ 35 tuổi trở lên, ở hai phái chúng ta đều thuộc về người tinh anh. Lăng Tiêu nhìn về phía dưới hỏi, động cơ của hắn là cái gì? Vì sao muốn làm như vậy? Đoán không ra. Mọi người phía dưới đồng thời lắc đầu. Theo lý thuyết, Hoàng Kim Dịch hẳn là không có chút lý do nào sẽ đối với người của Long Hồ Sơn bọn họ ra tay mới đúng. Nhưng Hoàng Kim Dịch cố tình liên tiếp giết chết một nhân của Long Hồ Sơn bọn họ. Có lẽ chỉ chờ lúc sau bắt được Hoàng Kim Dịch mới có thể biết được. Mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu. Sắc trời dần dần tối xuống, Long Hồ Sơn lại đèn đuốc sáng trưng. Một đám cao thủ đều cầm đèn pin tuần tra ở giữa núi rừng. Vô Cửu cũng thay đạo bào của Long Hồ Sơn, cúi đầu đi theo phía sau hai đạo sĩ tuần tra. Ba người bọn họ làm một tổ ở bên trong sơn môn của Long Hồ Sơn tuần tra khắp nơi. Phàm là nơi nào phát hiện tung tích của Hoàng Kim Dịch, bọn họ liền có thể bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới, sau đó đem Hoàng Kim Dịch bắt lấy hoặc là đánh chết. Ước chừng hơn 10 tổ tuần tra, tổng cộng hơn 40 môn nhân cao thủ của Long Hồ Sơn, toàn bộ đều là một đám tinh nhuệ đứng đầu Long Hồ Sơn. Mà giờ phút này, trước cầu thang trong sơn môn của Long Hồ Sơn, Hoàng Kim Dịch ăn mặc một thân trường bào màu đen, mang theo xạ nhật thần cung, thế nhưng chậm rãi hướng về sơn môn của Long Hồ Sơn đi đến. Không chơi không chơi! Truy Phong đem bài poker ném đến trên bàn. Cái quỷ gì, con chó như người đánh bài lợi hại như vậy? Đối với bọn họ mà nói, đánh bài thắng thua tiền không có ý nghĩa gì, bọn họ thua là dán tờ giấy. Lúc này toàn thân của Truy Phong đều dán tờ giấy màu trắng. Trời cái rắm! Truy Phong vô ngữ nói. Một buổi chiều bọn họ chơi 100 ván, phòng trường Vương Tài đã thắng đến 90 ván. Vương Tài bắt được địa chủ còn dễ lý giải, là Truy Phong cùng với Lâm Hiểu Phong cùng nhau thua. Nhưng mỗi lần hắn hoặc là Lâm Hiểu Phong bắt được địa chủ, Vương Tài vẫn đều có thể thắng. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn con chó trước mắt này, trong lòng không khỏi phỏng đoán. Gia hỏa này không phải là đang chơi gian lận chứ? Chơi bài sao có thể lợi hại như vậy được? Vương Tài phun đầu lưới, trong lời nói tràn ngập khinh bỉ. Nhân loại, cảm nhận được sự lợi hại của đại ma vương Vương Tài ta chưa? Lợi hại cái rắm! Vương bát đản người tuyệt đối là chơi gian lận. Truy Phong vô ngữ nói. Vương Tài nói. Đây chính là người dạy ta đánh bài. Ta... Truy Phong còn chưa nói xong, đột nhiên sơn môn của Long Hồ Sơn chuyển đến tiếng vang kịch liệt, mặt đất còn ẩn ẩn có chút chấn động. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong cùng Truy Phong vội vàng mở cửa, hướng về phương hướng sơn môn của Long Hồ Sơn nhìn lại. Phương hướng sơn môn lúc này đang dâng lên khói đen nồng đậm. Cháy sao? Truy Phong sờ sờ cái gáy hỏi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, lắc đầu nói. Tôi thấy không giống. Vương Tài chạy đến bên chân của Lâm Hiểu Phong ngồi xổm, cái mũi ngửi ngửi. Có cỗ hương vị quen thuộc, đi qua nhìn xem đi. Đi. Lâm Hiểu Phong vội vàng ôm Vương Tài lên, hướng về phía sơn môn chạy tới. Từ từ, chờ tôi. Truy Phong một bên dùng tay đem giấy trắng trên mặt kéo xuống, một bên chạy theo. Lúc này đại môn của Long Hồ Sơn thế nhưng đã ầm ầm đổ sập. Hoàng Kim Dịch cầm xạ nhật thần cung đứng ở cửa. Nơi đại môn này là bị một mũi tên của Hoàng Kim Dịch bắn sụp. Trước sơn môn chạy ra mười mấy đạo sĩ của Long Hồ Sơn, bọn họ đồng thời cầm kiếm gỗ đào. Người nào vậy mà cũng dám tới Long Hồ Sơn chúng ta náo động? Hoàng Kim Dịch mà lạnh băng thấp giọng nói. Còn dư lại một người cuối cùng. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua một lượt trên mặt của những đạo sĩ đó, lại không có phát hiện người hắn muốn tìm. Tránh ra! Hoàng Kim Dịch nhàn nhạt nói. Những đạo sĩ đó thấy được xạ nhật thần cung sau lưng của Hoàng Kim Dịch. Phía trước tuy rằng bọn họ chưa có nhìn thấy Hoàng Kim Dịch, nhưng cũng nghe nói qua ma vương sát nhân này chính là cõng theo một cây cung lớn. Lúc này, một đạo sĩ ước chừng 30 tuổi đứng ở đằng trước nói: "Mau chóng phát ra tín hiệu cầu cứu." Phải biết rằng, hiện tại cao thủ của Long Hồ Sơn trên cơ bản toàn bộ đều bị phái đi ra ngoài, vừa vặn cao thủ trong sơn môn không có một ai. Lúc này một sát thần như vậy tìm tới cửa, bọn họ có thể ngăn cản được sao? Ít nhất hiện giờ những môn nhân canh gác cổng của Long Hồ Sơn còn không đủ để ngăn cản Hoàng Kim Dịch. Lúc này, một đạn tín hiệu bay lên, lóng lánh ở giữa không trung. Môn nhân của Long Hồ Sơn đang ở giữa núi rừng tìm kiếm Hoàng Kim Dịch, nhìn thấy đạn tín hiệu này đều là bị khiếp sợ. "Tôi không phải là nhìn lầm rồi chứ? Đạn tín hiệu tại phương hướng sơn môn của Long Hồ Sơn chúng ta sao? Hỗn đản kia quá mức càn rỡ, dám can đảm đến sơn môn của Long Hồ Sơn chúng ta gương oai." Lúc này, môn nhân ở bên ngoài của Long Hồ Sơn toàn bộ đều kinh hãi, đương nhiên cũng có vui vẻ. Giới cuộc tiếp tục kéo dài như vậy, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm ra Hoàng Kim Dịch. Thậm chí nếu Hoàng Kim Dịch này tùy tiện tìm một chỗ trốn tránh, bọn họ có thể tìm được vị trí mà Hoàng Kim Dịch lẩn trốn hay sao? Hoàng Kim Dịch nhìn lướt qua sự hoảng loạn của môn nhân Long Hồ Sơn trước mặt mình, hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, hắn cầm lấy xạ nhật thần cung, lôi kéo dây cung, từ trống rỗng bắn ra một mũi tên. Một mũi tên này không phải là vật thật, mà là không khí ngưng tụ mà thành. Phanh một tiếng, mũi tên do không khí ngưng tụ mà thành này trực tiếp đem mười mấy đạo sĩ canh giữ ở trước sơn môn này chấn đến hộc máu, đều đứng không vững ngã xuống đất. "Thật mạnh!" Trong lòng những đạo sĩ kia đều bị kinh ngạc. Hoàng Kim Dịch chỉ là làm cho bọn họ mất đi năng lực hành động, lại không có giết bọn họ. Hoàng Kim Dịch mà lạnh băng đi vào bên cạnh bọn họ hỏi: "Cao Khư ở khu vực nào?" "Trưởng lão Cao Khư." Trên mặt những đạo sĩ đó lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trưởng lão Cao Khư bối phận cực cao, hiện giờ cũng đã hơn 90 tuổi, số tuổi đã cận kề tử vong, hiện giờ trên cơ bản cũng không có xuất hiện, đều ở bên trong mật thất của mình tĩnh tu. Trừ bỏ đạo sĩ được an bài đưa đồ ăn cho trưởng lão Cao Khư, bọn họ đều rất nhiều năm qua chưa thấy qua trưởng lão Cao Khư. Thấy những đạo sĩ đó không nói lời nào, Hoàng Kim Dịch từ sau lưng lấy ra một mũi tên sắt, đột nhiên cắm xuống trên đùi của một tiểu đạo sĩ. "Nếu các người không nói, ta liền đem các người toàn bộ giết sạch." "Không cần giết bọn hắn." Một đạo trưởng hơi chút lớn tuổi siết chặt nắm tay. Mấy năm nay tiểu đạo sĩ đều là trụ cột vững chắc trong tương lai của Long Hồ Sơn, nếu như chết ở chỗ này chính là một tổn thất lớn của Long Hồ Sơn. Đạo trưởng hơi lớn tuổi nói: "Trưởng lão Cao Khư đang tĩnh tu ở mật thất bên trong biệt viện phía bắc sơn môn chúng ta." Hoàng Kim Dịch đưa tay bắt lấy đạo trưởng này nói: "Mang ta đi qua." Nói xong, hắn dẫn theo đạo trưởng này lên đi vào bên trong sơn môn của Long Hồ Sơn. Quá ước chừng 3-4 phút, giới của có người dẫn đầu đuổi tới, chính là Lâm Hiểu Phong, Vượng Tài cùng Truy Phong. Ba người bọn họ nhìn thấy một đám đạo sĩ này đổ đầy đất, Lâm Hiểu Phong vội vàng đi lên trước, phát hiện những đạo sĩ đó cũng chưa chết, chỉ là một ít bị nội thương. "Các người không có việc gì chứ?" Tình huống thê thảm nhất hẳn chính là đạo sĩ bị Hoàng Kim Dịch dùng mũi tên sắt kia đâm vào trên đùi. Đạo sĩ này đau đến đầu đầy mồ hôi. Các người mau đi về biệt viện ở phía bắc, hung thủ kia muốn giết trưởng lão Cao Khư." Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền nói: "Quả nhiên hắn đã tới." Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người liền chuẩn bị hướng bên trong Long Hồ Sơn vọt vào. Không nghĩ tới, Truy Phong lại bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong. "Hiểu Phong, cậu không thể đi." "Anh nói cái gì?" Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Truy Phong nói: "Hoàng Kim Dịch đều đã giết đến bên trong sơn môn của Long Hồ Sơn, cậu đi qua vẫn là khó giữ được hắn. Chuyện này cậu nên đứng ngoài cuộc đi." Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. "Vừa rồi anh cũng nghe thấy đấy, cậu mập là đi giết người, tôi phải đi cứu người." Nói xong, Lâm Hiểu Phong đẩy Truy Phong ra, liền hướng về phía bắc sơn môn của Long Hồ Sơn phóng tới. Truy Phong nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong, nhìn không được trợn trắng mắt. "Gia hỏa cậu, tôi còn không hiểu cậu sao? Cậu là thật sự đi cứu người sao?" Phương Tài ở bên cạnh Truy Phong nói: "Tiểu tử, mau mang ta lên đuổi theo, ta không muốn nhìn thấy người hầu duy nhất của ta xảy ra chuyện." Truy Phong nhấc Vượng Tài lên, tiếp theo liền chạy theo. Sau khi ba người bọn họ rời đi, nhân mã tuần tra ở trong núi cũng bắt đầu chạy trở về. Chạy về trước tiên là Lăng Tiêu cùng với Vu Cửu. Sau khi ba người bọn họ nhìn thấy đạn tín hiệu, liền bỏ lại những người khác bằng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Bọn họ cơ hồ là cùng lúc chạy tới sơn môn. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu nhìn về phía của Vu Cửu ở một bên hỏi. Vu Cửu lắc đầu. Ta cũng là vừa chạy tới. Hai người vội vàng nhìn về phía những đạo sĩ ngã trên mặt đất. Những đạo sĩ đó cung kính hướng về phía Lăng Tiêu chắp tay. Trưởng môn, hung thủ kia muốn giết trưởng lão Cao Khư. Trưởng lão Cao Khư? Lăng Tiêu chấn động. Mau, chúng ta mau chạy đến ngăn cản hắn. Lúc này, một gian mật thất phía dưới của Long Hồ Sơn. Bên trong gian mật thất này thực đơn sơ, có một cái bàn đá cùng giường đá. Mặt khác toàn bộ đều là hoàng phù. Trên giường đá này bày một trận đồ bát quái. Trưởng lão Cao Khư ăn mặc một thân đạo bào màu xanh lá, ngồi xếp bằng ở mặt trên đà tọa. Trưởng lão Cao Khư để râu rất dài, bớt quá tóc cùng râu đều đã trở nên bạc trắng, cả người gầy gò, bớt quá lại cực kỳ có khí chất, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Tuy rằng đã là tuổi sắp xuống mồ, nhưng thoạt nhìn lại không giống những lão nhân già nua khác, ngược lại thoạt nhìn môi hồng răng trắng. Phanh một tiếng, bỗng nhiên thang lầu mật thất truyền đến tiếng bước chân. Trưởng lão Cao Khư hơi hơi mở hai mắt, thường mau Hoa Mập dẫn theo đạo trưởng kia liền đi vào gian mật thất này. Hoa Mập tùy tay đem đạo trưởng này ném trên mặt đất. Người chính là Cao Khư sao? Trên mặt Cao Khư lộ ra tươi cười, liền hỏi. Đúng là bần đạo, tiểu hữu là ai? Là người muốn mạng người, Hoàng Kim Dịch nhàn nhạt nói. Cao Khư cũng không có bất luận bộ dáng tức giận gì, ngược lại bộ dáng thật đạm nhiên nói. Sát tâm của tiểu hữu thật đúng là nặng, mở miệng ngậm miệng là muốn giết người. Người có biết dáng vẻ này của người sẽ làm chính mình lâm vào trạng thái giết chóc vô tận, trầm mê bên trong đó không thể tự kiềm chế. Cao Khư thật đúng là thể hiện khí chất của một cao nhân, không những không có tức giận vì Hoàng Kim Dịch, ngược lại còn nói cho hắn triết lý về nhân sinh. Hoàng Kim Dịch cầm lấy xạ nhật thần cung. Nói nhiều như vậy hữu dụng sao? Vẫn là không thay đổi được sự thật, ta sẽ giết người. Cao Khư cũng không có sắc mặt giận dữ chút nào, ngược lại nhàn nhạt cười. Một khi đã như vậy, tiểu hữu không ngại nói cho ta nghe một chút đi. Vì sao phải giết ta? Nghĩ đến ta cả đời đều thân thiện cùng mọi người, cũng không có lỗi với bất luận kẻ nào mới đúng. Ngưu Gia Thôn, Hoàng Kim Dịch nhàn nhạt nói. Cao Khư cả người chấn động, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Kim Dịch. Đồng tử của hắn cơ hồ đều sắp trừng lớn ra ngoài. Hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Kim Dịch sẽ nói ra ba chữ này. Món nợ của Ngưu Gia Thôn lúc trước, ta giúp bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Hoàng Kim Dịch nói xong, lấy ra một mũi tên sát sau lưng, đã ở phía trên xa nhật thần cung. Ấy, trên mặt Cao Khư lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên là nghiệt nợ. Nói xong, Cao Khư không có chút ý tứ nào muốn phản kháng, ngược lại cứ ngồi tại chỗ như vậy. Chết đi, Hoàng Kim Dịch nói xong, ngón tay buông lỏng dây cung ra. Mũi tên sát này lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Cao Khư. Đúng lúc này, một bóng người vọt vào bên trong mật thất, một đao đánh xuống mũi tên sắt đang bay ở giữa không trung kia. Vọt vào tới đương nhiên là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong từng ngụm thở hổn hển, tiếp theo nhìn thoáng qua trưởng lão Cao Khư ở phía sau. Còn tốt, đã đuổi kịp. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Kim Dịch. Ánh mắt của Hoàng Kim Dịch bình đạm đối diện cùng Lâm Hiểu Phong. Nói thật, từ sau khi Hoàng Kim Dịch chết, hai người liền không có gặp mặt theo nghĩa thực sự. Có một lần thấy Hoàng Kim Dịch chỉ là ở xa xôi phía trên ngọn núi bắn chết Kim Ô, tiếp đó liền biến mất không thấy. Đã lâu không gặp, cậu Mập. Lâm Hiểu Phong chậm rãi mở miệng nói. Lông mày của Hoàng Kim Dịch nhíu lại. Đúng vậy, đích xác đã lâu không gặp. Lúc này, cầu thang bên trong tầng hầm ngầm, Truy Phong, Vũ Kiều, Lăng Tiêu còn có Vượng Tài cũng cùng nhau vọt xuống. Đuổi kịp. Lăng Tiêu vừa tiến đến, nhìn thấy trưởng lão Cao Khư bình yên vô sự ngồi ở trên giường, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Trưởng lão Cao Khư ở trong Long Hồ Sơn bọn họ, địa vị cũng còn nhớ rất đặc thù. Trưởng lão Cao Khư bối phận rất cao, ước chừng hơn 90 tuổi, ở trong cao tầng của Long Hồ Sơn cũng là nhân vật có hy vọng số 1 số 2. Trước tiên không nên động thủ. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên. Để tôi cùng cậu mập nói hết lời được không? Lăng Tiêu nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong, siết chặt nắm tay. Vương bát đản này giết nhiều người của Long Hồ Sơn chúng ta như vậy, ta nhất định phải giết hắn. Bọn họ đáng chết mà thôi. Hoàng Kiếm Dịch nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Lăng Tiêu siết chặt nắm tay. Ngươi tìm chết. Chậm đã, để cho hắn nói hết lời đi. Vô Kiều lại đi tới ngăn cản Lăng Tiêu. Nơi này là mật thất, anh còn lo lắng hắn chạy thoát được sao? Vô Kiều cũng còn nhớ là cho Lâm Hiểu Phong một chút mặt mũi, lúc này mới ngăn lại Lăng Tiêu. Cậu mập, lâu như thế không gặp, không nghĩ tới thật vất vả gặp mặt lại là đối đầu thế này. Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Mập, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Hoàng Kim Dịch mặt không biểu tình nói. Từ sau khi ta sống lại, chúng ta liền không có khả năng lại trở thành bằng hữu. Nhìn dáng vẻ này, cậu đều đã biết, cậu giả dĩ không muốn gặp tôi cũng là vì cái này sao? Lâm Hiểu Phong do hỏi. Theo như lời của Lâm Hiểu Phong, đương nhiên là việc cha mẹ hắn đã chết. Hoàng Kiếm Dịch gật đầu. Người tuyệt đối có năng lực bảo vệ tốt cho cha mẹ ta, chính là người không có làm như vậy, mà là để cho bọn họ chết ở trong tay của Hà Kính Phong. Nói đến đây, Hoàng Kiếm Dịch siết chặt xạ nhật thần cung trong tay. Nếu người là bằng hữu bình thường của ta, ta có thể còn không thèm để ý chuyện này, sinh tử có số. Nhưng người là huynh đệ từ nhỏ cùng ta lớn lên. Hoàng Kiếm Dịch chất vấn. Vì sao người liền không bảo vệ tốt cho hai người bọn họ? Lấy thực lực Lâm thiếu chủ của người, bảo vệ hai người thường rất khó sao? Trả lời ta. Yêu cầu lúc này của Hoàng Kiếm Dịch cũng là nghi vấn vẫn luôn cuốn quanh ở trong lòng hắn. Thực xin lỗi. Đôi tay của Lâm Hiểu Phong có chút run rẩy, không biết nên trả lời vấn đề của Hoàng Kiếm Dịch như thế nào. Bất quá, vì sao cậu lại đến Long Hồ Sơn tàn sát môn nhân của Long Hồ Sơn? Lâm Hiểu Phong nói, đột nhiên thấy được trên mu bàn tay của Hoàng Kiếm Dịch thế nhưng có một hình xăm chữ lục. Lâm Hiểu Phong có chút không thể tin được. Cậu cũng trở thành sứ đồ? Khó trách. Lăng Tiêu cười lạnh. Thì ra đã trở thành người ma đạo, khó trách sẽ tàn sát môn nhân của Long Hồ Sơn chúng ta cùng Mao Sơn. Ta chỉ là tới giết người, các ngươi nói như thế nào cùng ta không có quan hệ. Hoàng Kiếm Dịch đối với Lâm Hiểu Phong nói. Từ thời điểm cha mẹ ta chết, tình nghĩa huynh đệ của chúng ta cũng đã hết. Tránh ra, ta muốn giết Cao Khư này. Không có khả năng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Quay đầu lại đi. Vì sao phải quay đầu? Hoàng Kiếm Dịch lại hỏi. Ta không có sai, bọn họ đều đáng chết. Đúng vậy, ta đích xác đáng chết. Làm tất cả mọi người ngoài dự đoán chính là Cao Cư thế nhưng tán đồng lời nói của Hoàng Kiếm Dịch. Cao trưởng lão, ngài nói cái gì vậy? Lăng Tiêu nhìn qua. Nhìn dáng vẻ này, ngươi còn nhớ rõ việc về Ngưu Gia Thôn. Hoàng Kiếm Dịch cười lạnh một chút, tiếp theo nhìn về phía của Lăng Tiêu. Lăng trưởng môn, ngươi cho rằng vì sao ta phải giết chết Long Hồ Sơn các người cùng một ít cao thủ Mao Sơn? Ngươi nói xem. Lăng Tiêu nhíu mày lại, hắn đột nhiên phát hiện Hoàng Kiếm Dịch giết người giống như sau lưng có bí mật gì mà chính mình không biết. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là Hoàng Kiếm Dịch giết người thế nhưng giống như có mục tiêu riêng, trên cơ bản không giết những đạo sĩ trẻ tuổi khác. Một tháng trước, ta quen biết một lão nhân tên là Ngưu Hoàng Thành. Lão nhân kia đã mù hai mắt, sống dựa vào hậu thế. Hoàng Kiếm Dịch nhàn nhạt nói. Ta nhất thời tò mò, liền cùng Ngưu Hoàng Thành này hàn huyên. 20 năm trước, Ngưu Gia Thôn toàn lạc trên một ngọn núi tại tỉnh An Huy. Ngưu Gia Thôn tổng cộng có hơn 30 hộ gia đình. Người trong núi ngày xưa rất ít rời núi. Đột nhiên, Ngưu Gia Thôn xuất hiện một tà sát cực kỳ cường đại. Tà sát này sau khi xuất hiện, Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn liền truy đuổi. Lập tức, Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn từ nơi phái ra mỗi đệ tử đi đến Ngưu Gia Thôn, chuẩn bị đem tà sát này giết chết. Mà lúc ấy mang đổi đó chính là trưởng lão Cao Khư. Trưởng lão Cao Khư lúc ấy mới hơn 70 tuổi, thực lực cực mạnh. nguyên bản là hắn cử tới một ít đệ tử trẻ tuổi đi rèn luyện. Sợ mấy đệ tử này xảy ra chuyện, cho nên mới đi theo. Hai phái liên thủ, sau khi cùng nhau đuổi tới Ngưu Gia Thôn, liền bắt đầu truy bắt tà sát kia. Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn liên thủ, tà sát này lại há có thể là đối thủ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, tà sát này sẽ thực mau liền bị bọn họ giết chết. Sau đó, đệ tử hai phái từng người trở về Sơn Môn. Chính là không nghĩ tới, trên đường lại xảy ra một việc làm tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Tà sát này vô cùng cổ quái, gọi là Xuân Trì. Tà sát này là từ thất tình lục dục của con người mà ra đời. Bản lĩnh của nó, đó là có thể mê hoặc tình dục của con người. Lúc ấy, Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn ở trong Ngưu Gia Thôn, rốt cuộc đem Xuân Trì này vây quanh. Sau đó, tuy rằng đem Xuân Trì này tru sát, nhưng bọn họ lại trúng độc tình. Độc tình này chỉ có ABC XYZ mới có thể hoàn toàn hóa giải. Lúc ấy, đạo sĩ hai phái liền đem những cô gái trẻ của Ngưu Gia Thôn bắt giữ lại, giải trừ độc tình của bọn họ. Mà xong việc, đạo sĩ hai phái, tổng cộng hơn 20 người, cũng cảm thấy sợ hãi. Chuyện này một khi bị tuyên truyền ra ngoài, nên làm như thế nào cho phải? Phải biết rằng, Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn là môn phái truyền thừa ngàn năm, chế độ vô cùng nghiêm khắc. Nếu để cho cao tầng bên trong biết chuyện này sẽ như thế nào? Tuy rằng là bởi vì giết yêu tà mà trúng độc, tội không đến mức phải chết, nhưng danh dự của bọn họ đều sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất đó chính là trưởng lão Cao Khứ. Địa vị của trưởng lão Cao Khứ ở trong Long Hồ Sơn có thể nói là cực cao. Lần này rời núi, bất quá là bởi vì muốn chăm sóc môn hạ đệ tử, không nghĩ tới lại gặp phải việc như vậy. Nếu như bị tuyên truyền ra ngoài, khuôn mặt già nua của hắn nên giấu đi chỗ nào? Tiếp theo, Cao Khứ đưa ra một quyết định, đem hơn 30 hộ gia đình của Ngưu Gia Thôn toàn bộ giết sạch, một người cũng không dư thừa. Đối với đạo sĩ mà nói, danh dự so với tính mạng còn quan trọng hơn. Đệ tử hai phái cũng đều đồng ý chuyện này. Bọn họ làm người của Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn, phương pháp muốn giết người thường cũng là nhiều không đếm xuể. Tiếp theo, hơn 30 hộ gia đình của Ngưu Gia Thôn đồng thời bị giết sạch. Sau khi trở về, đệ tử trải qua chuyện này liền nói, thời điểm bọn họ chạy tới, người của Ngưu Gia Thôn đã bị tà sát kia giết sạch. Tất cả mọi người đều nói như vậy, trưởng môn hai phái đương nhiên cũng không có bất luận hoài nghi gì. Thậm chí Cao Khứ còn đem hồn phách của những người này toàn bộ treo cổ. Hắn nghĩ rằng chuyện này sẽ vĩnh viễn bị chôn giấu, không có bất luận kẻ nào sẽ biết. Hoàng Kim Dịch cười ha hả nhìn mấy người chung quanh. Cao Khứ cho rằng trên thế giới không còn người sẽ biết chuyện này. Chẳng qua bọn họ lại không nghĩ rằng lúc ấy Ngưu Gia Thôn lại có một người chạy thoát. Người nọ là người mù, vào lúc ban đêm ngủ chính mình lật tới dưới giường, không nghĩ tới lại tránh thoát một kiếp. Chẳng qua là người mù lỗ tai lại tốt hơn người bình thường, tất cả sự tình phát sinh cũng không thoát khỏi lỗ tai của người kia. Dù vậy, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Cao Khứ đạm nhiên nhìn Hoàng Kim Dịch hỏi. Hoàng Kim Dịch nói, cùng ta đích xác quan hệ không lớn, bất quá người mù kia nhiều năm như vậy lại vẫn luôn tìm người ta nói chuyện này, cầu người giúp bọn hắn báo thù cho Ngưu Gia Thôn. Bất quá không có người tin tưởng lời nói của hắn. Cái gì yêu quái, cái gì đạo sĩ, ai sẽ tin tưởng một kẻ mù nói? Hoàng Kim Dịch trầm giọng nói, bất quá lại để ta gặp được, chưa bỏ ngươi ra, tất cả những người có quan hệ cùng chuyện này đã bị ta giết sạch. Cao trưởng lão, chuyện này là thật sao? Lăng Tiêu không thể tin được nhìn về phía Cao Khứ. Trong cuộc đời trưởng lão Cao Khứ cơ hồ không có bất luận vết nhơ gì. Từ nhỏ lớn lên ở Long Hồ Sơn, thiên tư phi phàm, sau đó liền được Long Hồ Sơn trọng điểm bồi dưỡng, vì chảm yêu trừ ma, thậm chí cả đời chưa cưới vợ. Sau đó trở thành trưởng lão của Long Hồ Sơn. Tuy rằng là thân phận trưởng lão, nhưng mặc dù là đối đãi đệ tử mới nhập môn cũng là khách khách khí khí. Nếu không phải bản thân trưởng lão Cao Khứ đều đã là bộ dáng cam chịu, Lăng Tiêu căn bản sẽ không tin tưởng lời của Hoàng Kim Dịch nói. Cao Khứ thở dài, tiếp theo gật đầu. Ây, thật sự là nghiệt nợ mà trước kia ta lưu lại. Lăng Tiêu cả người chấn động, nhìn không được lùi về phía sau hai bước. Vô Kiểu cùng Truy Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, phát hiện sự tình vậy mà có chuyển biến. Nếu bọn họ giết Hoàng Kim Dịch, liền tính Lâm Hiểu Phong không ngăn trở, về sau ở trong lòng của Lâm Hiểu Phong chỉ sợ cũng sẽ lưu lại một vết sẹo lớn. Bọn họ không muốn làm như vậy, miễn cho về sau cùng với Lâm Hiểu Phong liền đến bằng hiếu cũng không làm được. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, hắn đối với Lăng Tiêu nói: nếu thật sự đúng như cậu Mập đã nói, với bất luận như thế nào tôi cũng không có khả năng cho các anh ra tay giết hắn. Phía trước Lâm Hiểu Phong bị bắt không thể ra tay là bởi vì không có đạo lý. Bọn họ cho rằng là Hoàng Kim Dịch vô duyên vô cớ tàn sát môn nhân của Long Hồ Sơn, giết người thì đền mạng, Lâm Hiểu Phong làm sao có thể ngăn trở được. Lăng Tiêu thần sắc nghiêm túc gật đầu, hắn nhìn về phía Hoàng Kim Dịch. Hoàng Kim Dịch, nếu người biết chuyện này, vì sao không đem người mù kia đưa tới sơn môn của chúng ta? Chỉ cần chúng ta chứng minh lời ngươi nói là thật, bên trong Long Hồ Sơn chúng ta liền sẽ có quy củ của chính mình, sẽ đưa ra trừng phạt. Ngươi tự mình giết người trước sau... Hoàng Kim Dịch đột nhiên nói: các người sẽ tin sao? Ta cứ như vậy trực tiếp tìm tới cửa nói chuyện này, các người sẽ tin tưởng sao? Hoàng Kim Dịch nhìn mấy người trước mắt hỏi. Lăng Tiêu nhíu mày lại. Không sai, lúc ấy hắn cũng không ở Long Hồ Sơn, mà người có quan hệ câu chuyện này đều là tinh anh của Long Hồ Sơn. Bọn họ khẳng định có biện pháp áp xuống chuyện này. Trưởng lão Cao Khư chậm rãi đứng lên, nói ra: nghiệt nợ cần phải trả. Nói xong, trưởng lão Cao Khư chậm rãi đi lên trước, sau đó cầm lấy mũi tên sắt phía trước đã bị Lâm Hiểu Phong đánh rơi trên mặt đất, đột nhiên đâm vào trái tim của mình. Trưởng lão Cao Khư! Lăng Tiêu thấy vậy vội vàng hô lên. Trong miệng trưởng lão Cao Khư chậm rãi phun ra máu tươi, tiếp theo tay phải của hắn bấm quyết. Lão phù không có mặt mũi nào đi xuống thấy liệt tổ liệt tông của Long Hồ Sơn chúng ta. Nói xong, hắn sử dụng tay bấm quyết này liền đánh vào trên trán của mình. Phình một tiếng, nháy mắt, hắn liền đem chính mình đánh đến hồn phi phách tán. Thi thể trưởng lão Cao Khư ngã xuống trên mặt đất. Tình huống tức khắc an tĩnh xuống, mà Hoàng Kim Dịch đi ra ngoài. Hoàng Kim Dịch! Hai mắt của Lăng Tiêu nhìn về phía hắn. Hoàng Kim Dịch quay đầu lại. Như thế nào? Muốn đấu cùng ta sao? Nói xong, tay hắn cầm phía trên xa nhật thần cung. Cùng ta đi ra ngoài là được. Bên ngoài tất cả đều là môn nhân của Long Hồ Sơn chúng ta. Người đi ra ngoài khẳng định sẽ bị bao vây tiêu trừ. Lăng Tiêu nói. Lâm Hiểu Phong nghe thế, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ý tứ trong lời nói của Lăng Tiêu đương nhiên là không có ý tứ muốn giết Hoàng Kim Dịch. Cậu Mập! Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Đừng gọi ta là cậu Mập. Hoàng Kim Dịch nói. Ta có tên của mình, Hoàng Kim Dịch. Lâm Hiểu Phong, ta nói rồi, hai người chúng ta đã sớm không phải bằng hữu. Thậm chí sớm hay muộn sẽ có một ngày ta tự tay sẽ giết người. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nhìn Hoàng Kim Dịch. Tôi không bảo vệ được tốt cho cha mẹ cậu, thật sự là tôi sai. Ta không muốn nói chuyện cùng với người. Hoàng Kim Dịch nhìn thoáng qua Lăng Tiêu. Mặt khác, yên tâm, ta chỉ giết người nên giết. Những người đó của Long Hồ Sơn các người cũng không ăn được ta. Nói xong, hắn liền muốn đi lên phía trên. Vô Kiểu lại mở miệng nói. Hoàng Kim Dịch, ta khá tò mò, vì sao người lại muốn xen vào chuyện này? Hoàng Kim Dịch cũng không có dừng lại bước chân, bất quá mở miệng trả lời. Bởi vì những người này đều đáng chết. Nói xong, hắn liền tiếp tục hướng bên ngoài đi đến. Lâm Hiểu Phong như bóng dáng Hoàng Kim Dịch rời đi, trong lòng tức khắc trầm xuống. Hoàng Kim Dịch có thái độ này đối với chính mình, trong lòng chính mình chỉ sợ sẽ vẫn luôn lưu lại áy náy đối với hắn. Ai! Lâm Hiểu Phong thở hắt ra một cái, bên trong hai mắt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Hắn khẽ lắc đầu, tràn ngập uể oải. Hắn đã đi rồi. Truy Phong vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thở dài nói. Quả nhiên là hắn bởi vì chuyện này, không nghĩ tới sau khi hắn sống lại, lần đầu tiên gặp mặt sẽ là như thế này. Tuy rằng trong lòng của Lâm Hiểu Phong đã ẩn ẩn có dự đoán được, nhưng giờ khắc thật sự tiến đến thời điểm này, hắn vẫn có chút không thể tiếp thu được. Hoặc là nói loại chuyện này, đổi là trong lòng ai đều sẽ có chút không thể tiếp thu được. Truy Phong an ủi nói. Ít nhất chúng ta không có cùng hắn đánh tới. Việc này đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi, đúng không? Cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu, chỉ có thể là suy nghĩ như vậy. Thực mau, đệ tử phía trên của Long Hồ Sơn cũng đuổi lại đây. Sau khi những đệ tử của Long Hồ Sơn xuống dưới, nhìn thấy phía dưới không có dấu vết hung thủ. Trưởng lão Cao Khư! Những đệ tử của Long Hồ Sơn vừa thấy, sắc mặt kinh hãi. Trưởng môn, hung thủ đâu? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Hung thủ đã lẩn trốn, các người tổ chức nhân thủ tìm tòi vị trí của hắn đi. Vâng. Những đệ tử của Long Hồ Sơn vội vàng xoay người chạy đi ra ngoài. Lăng Tiêu nhìn trưởng lão Cao Khư trên mặt đất, hắn nói. Cục trưởng, Hiểu Phong, Truy Phong, ba người các cậu cũng đều không phải người ngoài. Sự tình vừa rồi theo như lời Hoàng Kim Dịch coi như là bí mật, sẽ chôn giấu theo trưởng lão Cao Khư. Trưởng lão Cao Khư rốt cuộc đã chết rồi, tiếp tục truy cứu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lăng Tiêu dù sao cũng là trưởng môn của Long Hồ Sơn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp gìn giữ danh dự của Long Hồ Sơn. Chuyện này một khi đưa ra ngoài ánh sáng, ảnh hưởng sẽ không chỉ là trưởng lão Cao Khư, còn có Long Hồ Sơn bọn họ cùng Mao Sơn. Thử tưởng tượng, hai đại phái ngàn năm vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Thậm chí còn có người có danh tiếng cực tốt như trưởng lão Cao Khư, nếu như để cho cả giới âm dương biết được, Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn sẽ làm như thế nào bình định giới âm dương. Huống hồ thật sự đem chuyện này đưa ra ngoài ánh sáng cũng không có ý nghĩa gì. Rốt cuộc Cao Khư đã chết, hơn nữa Hoàng Kim Dịch hiện giờ đã đọa vào ma đạo, mà kẻ tẩy như thế nào đều tẩy không sạch. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Khi mấy người bọn họ đi ra khỏi mật thất, sắc trời đã tối đen lại, mà toàn bộ Long Hồ Sơn đèn đuốc sáng trưng, môn hạ đệ tử khắp nơi đều đang tìm kiếm Hoàng Kim Dịch, bất quá lại không có bất luận manh mối gì. Lăng Tiêu an bài người thu thập thi thể của trưởng lão Cao Khư. Không nghĩ tới sự kiện như vậy cuối cùng lại biến thành việc xấu trong nhà. Lăng Tiêu đi tuốt ở đằng trước, trên mặt hiện ra xấu hổ. Những người chết này trên cơ bản sinh thời đều có danh dự cực tốt, không nghĩ tới sau lưng vậy mà sẽ có bí mật như vậy. Vũ Kiều nói, loại sự tình này ở giới âm dương thật ra xuất hiện rất phổ biến. Rất nhiều người thoạt nhìn đường hoàng, trên thực tế lại làm ra không ít việc xấu xa. Chẳng qua những việc này không có bị công bố ra ngoài, không người nào biết mà thôi. Truy Phong mở miệng nói, đúng rồi, nói trở về, các cậu có chú ý tới không? Trên mu bàn tay của Hoàng Kim Dịch còn có một hình xăm chữ lục. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng là nhìn thấy hình xăm trong tay Hoàng Kim Dịch kia, Lâm Hiểu Phong mới hiểu được Hoàng Kim Dịch đã bị đọa vào ma đạo. Nghĩ vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong hơi hơi thở dài. Không nghĩ tới cậu mập vậy mà sẽ bị đọa vào ma đạo. Đây là sự tình mà Lâm Hiểu Phong bất luận như thế nào cũng không thể nghĩ tới. Cái ký hiệu kia là sứ đồ. Lâm Hiểu Phong nói, nhị sư huynh tôi, Hà Kính Phong, còn có Xuân Mị của ma tộc kia, trên tay đều có ký hiệu như vậy. Cũng không biết là người nào vậy mà có thể đem bọn họ thu làm sứ đồ. Trên mặt Vu Cửu lộ ra vẻ u sầu. Đem nhóm người này thu nạp lại, chẳng lẽ là để tập hợp lại cùng uống rượu sao? Sau lưng khẳng định là có âm mưu gì, mà Trảo Yêu Cục liền sẽ trực tiếp đối mặt với âm mưu này. Đến lúc đó phiền não làm việc vẫn sẽ là chính mình. Vu Cửu gãi gãi tóc, trong lòng tất cả đều là hoang mang. Hơn nữa các anh có chú ý tới không, ký hiệu trên tay của nhị sư huynh tôi là chữ Tam, cũng chính là sứ đồ thứ ba. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói, chúng mình có hai người còn mạnh hơn so với nhị sư huynh của tôi tồn tại. Xuân Mị lại là sứ đồ thứ 9, cũng liền nói ít nhất có 8 người còn mạnh hơn so với Xuân Mị. Đội hình thực lực như vậy thật đúng là có đủ khoa trương, liền tính là thánh giáo lúc trước cũng còn xa không kịp. Quản hắn làm gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tâm thái của Vũ Cửu thật nhanh bình tĩnh lại. Được rồi, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nếu việc của Hoàng Kim Dịch đã được giải quyết, như vậy sáng mai chúng ta liền rời đi. Giờ phút này, một chỗ rừng cây dưới chân núi của Long Hồ Sơn, Hoàng Kim Dịch hành tẩu ở bên trên một con đường nhỏ hẹp quanh co, đang hướng về dưới chân núi chạy đến. Đột nhiên hắn dừng lại bước chân, mà dưới chân trước người hắn dần dần dâng lên một cỗ sát khí màu đen. Cỗ sát khí màu đen này mang theo thanh âm nghẹn ngào hỏi, vì sao phải làm việc như vậy? Một mình chạy đến Long Hồ Sơn đại náo một hồi, kết quả không đạt được chỗ tốt gì. Hoàng Kim Dịch biểu tình bình tĩnh nói, làm việc bằng tâm. Sát khí màu đen này nghe thấy vậy, tức khắc có chút giận dữ. Làm việc bằng tâm, ngươi là sứ đồ của ta, nên nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy rất có khả năng sẽ để chính mình chết ở phía trên của Long Hổ Sơn. Như thế nào, ngươi còn quan tâm đến tính mạng của ta sao? Hoàng Kim Dịch cười hỏi. Sát khí màu đen nhàn nhạt nói, ngươi là sứ đồ của ta, ta đương nhiên quan tâm. Đừng nói nữa, ngươi là sợ ta chết đi, bị mất một nô lệ mà thôi. Hoàng Kim Dịch nói, tuy rằng ta đã trở thành sứ đồ của ngươi, nhưng không đại biểu là chó của ngươi. Ngươi cho ta mệnh lệnh, nếu như làm ta khó chịu, ta sẽ vẫn cự tuyệt, thậm chí phản kháng, hiểu chưa? Nói xong, Hoàng Kim Dịch cầm lấy xạ nhật thần cung, rút ra một mũi tên sắt. Sát khí màu đen hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Phiền lòng khi nhìn thấy ngươi, cút! Nói xong, Hoàng Kim Dịch buông ra mũi tên sắt trong tay. Mũi tên sắt này gào thét, đem sát khí màu đen trước mắt cắn nát. Thế nhưng làm người không nghĩ tới chính là sát khí màu đen này thực mau lại ngưng tụ một lần nữa. Hoàng Khiêm Dịch, người cãi lời ta như vậy có biết hậu quả gì không? Trên mặt sát khí màu đen hiển nhiên mang theo sắc mặt giận dữ. Hoàng Khiêm Dịch chẳng hề để ý nói, ta là người đã hồn phi phách tán, hiện giờ tồn tại thuần túy là nhặt được tính mạng. Không tồi, tính cách người như vậy mới có thể chân chính trở thành sứ đồ của ta. Ta cũng không muốn loại mặt hàng giống như chó săn. Sát khí màu đen lại vừa lòng nở nụ cười. Hắn nói, kế tiếp ta cho người một nhiệm vụ, đem một người đánh bại cho ta, làm cho hắn trở thành sứ đồ của ta. Người nào? Hoàng Kim Dịch nhàn nhạt hỏi. Mạc Thiên Nhai. Sát khí màu đen nói, chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.